Chương 3641, cá trong chậu, 42. Khổng thúc, ngươi tại địa phủ thế nào còn tốt, chính là mỗi ngày nghe được quỷ khóc sói gào, có chu tờ ồn ào, không có việc lớn gì, thời gian coi như thoải mái, ngươi bên kia có chuyện gì Ngao Viêm, không có chuyện gì, không, cũng có chút sự tình. Ta nhận biết một cái bạn mới, nàng vừa mở ra địa phủ thông đạo, định đi chỗ đó đi một chút. Lần này tìm Khổng thúc, chính là nếu như nàng gặp nguy hiểm, muốn để ngươi hỗ trợ chiếu cố. Ngươi, giao một cái bạn mới, còn muốn đến địa phủ đến dạo chơi. Ngao Viêm, ngươi có phải hay không ngủ lâu, đầu óc không có thanh tỉnh ngươi thế nhưng là một đầu cuối cùng long a. Mặc dù chỉ còn lại một đôi xương cốt, nhưng cũng coi là một đầu cuối cùng. Ngao Viêm à, ngươi tuyệt đối đừng điên mất, ngươi nếu là điên mất, ngốc, long liền muốn diệt tuyệt. Khổng thúc, ta thật giao một người bạn. Thật kết giao bằng hữu Khổng Tước Hoàng trầm mặc một hồi, mới hỏi, cái kia nàng đến địa phủ tới làm cái gì là thân phận gì, có khả năng mở ra địa phủ thông đạo, tuyệt không phải người bình thường. Nàng đi 18 tầng tìm người, không phải địch nhân, nàng cùng tiên giới có thủ. Lúc trước bị tiên giới tính toán, nhìn trộm đến thiên cơ, bắt lấy một chút hy vọng sống. Nàng còn giúp qua ta, đưa ta một bộ thần kỳ công pháp. Cứ việc Ngao Viêm nói đơn giản, Khổng Tước Hoàng còn là nghe rõ. Đã như vậy, ta sẽ hỗ trợ chú ý ta tại 12 tầng, cũng không biết nàng ở đâu, đợi ta cùng mặt khác mấy lao già nói một tiếng, để bọn hắn nhìn một chút. Đa tạ Khổng Thúc. Tạ liền không cần thật tốt tu luyện đi, tiến đánh tiên giới, lật đổ thiên đế thống trị, vì bọn ta chết đi tộc nhân báo thủ, còn không biết còn bao lâu. Nghe thấy Khổng Tước Hoàng xa suốt âm thanh, Ngao Viêm không biết nên an ủi ra sao, chỉ nhẹ nhàng thở dài. Thiên đế vì củng cố địa vị của mình. Lúc trước không biết giết bao nhiêu ngày địa linh vật, bao nhiêu thượng cổ lưu truyền tới nay chủng tộc vì vậy mà gặp nạn, xuống dốc, còn luân lạc tới bị phàm giới người khi dễ tình trạng. Đường quả đi hướng địa phủ coi như khá là thuận lợi, nàng đến địa phủ, liền mặc cẩn thân y y, trước tiên ở một chút quỷ binh quỷ tướng trước mặt lắc lư một vòng, thấy đối phương xác thực không nhìn thấy. Trong lòng nàng nhất định, cái này mới dự định từng tầng hướng phía dưới đi. Không có người thấy được nàng. Tự nhiên là không có cái gì phiền phức. Vừa mới muốn dưới đệ nhất tầng thời điểm, nàng nghe được hai cái quỷ tướng đang nói chuyện, hơi chút làm lưu lại. Chuyện này quả thật có chút kỳ quái, phán quan đại nhân chính mình cũng suy nghĩ không thấu. Không nghĩ tới bực này việc phải làm, rơi vào ngươi ta trên thân. Tất nhiên đại nhân đã phân phó, chúng ta liền lên đi xem một chút cái kia đường ra thôn chuyện gì xảy ra, rõ ràng đều là chút người xảo tờ chê tờ, làm sao còn có nhiều như vậy không chết. Trước đi tìm kiếm tình huống, trở lại bẩm báo phán quan đại nhân. Nghe được hai câu này, đường quả bỏ đi lập tức đi địa phủ mặt khác tầng ý nghĩ, ngược lại sờ soạn phán quan vị trí. Có lẽ, địa phủ căn bản là nghĩ không ra, có người sẽ như vậy dễ dàng phát xâm nhập, còn không bị phát hiện. Đường quả rất nhẹ nhàng tìm đến, đang theo dõi sinh tử bộ ngẩn người phán quan. Cái này phán quan xác thực như truyền thuyết đồng dạng, ngày thường có mấy phần hung hãn, mới nhìn có mấy phần dọa người. Không giống như là cái tốt. Nhưng lại nhìn kỹ về sau, ánh mắt hung là hung một chút, khí tức trên thân cũng rất là bình thản. Hắn đem sinh tử bộ bày ra trên bàn, cau mày lật ra đường ra thôn cái kia một tờ. Đường quả đứng ở bên cạnh nghiêng mắt nhìn mắt, phía trên lít nha lít nhít viết đều là đường ra thôn danh tự. Quái thai, ta nhớ được lần trước còn tiếp vào sinh tử bộ nhắc nhở, sẽ có một cái thôn, hơn ngàn người đồng thời mất mạng. Linh hồn tồn không để lại tới.